Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 414, mê mang. Cầu vốt, cửu U, thật xin lỗi, Tô Trần lại phảng phất không có nghe được Hứa Chấn Hùng nói cái gì. Hắn tự lẩm bẩm, tiếp theo, khí tức của hắn, thoáng cái trầm thấp, bị đè nén, hắn muốn tự bạo. Hắn thay đổi tất cả thần hồn tiến vào thần phủ. Sau đó, huyền khí lực lượng cùng nhục thân lực lượng bắt đầu hướng phía thần phủ chuyển đi động. Muốn tại thần phủ bên ngoài tới cái kia đã tàn phá không chịu nổi thân thể cùng một chỗ tự bảo. Nhưng vào lúc này, dừng tay, truyền tới từ xa xa một đạo nóng nảy âm thanh. Lăng Chí Cao, là Lăng Chí Cao, nguyên lai. Từ Hứa Chấn Hùng đi vào tửu lâu kia một cái chớp mắt. Lăng Lung liền âm thầm dùng truyền âm phù thông chi phụ thân của mình. Nàng rõ ràng, Hứa Chấn Hùng sẽ giết Tô Trần. Nàng không cho phép Tô Trần chết. Không cho phép, nhưng, nàng làm không được cứu vãn Tô Trần. Thực lực của nàng chỗ nào đủ? Nàng chỉ có thể thông chi phụ thân của mình. Lăng Huynh, làm sao? Hứa Chấn Hùng sững sờ, nhìn lướt qua Lăng Chí Cao. Sao ngươi lại tới đây? Vì tiểu tử này, Lăng Chí Cao chưa hề nói cái gì, mà là xa xa nhìn thoáng qua Tô Trần. Cái này xem xét, lại là hô hấp cứng lại. Thời khắc này Tô Trần nhìn lên tới quá thê thảm, cơ hồ không thành hình người. Hơi thở uể oải, hai chân đứt gãy, cánh tay phải biến mất. Cái này... Đây chính là hiện tại cứu được. Cũng phế đi a. Mặc dù có thầy thuốc có thể trị, nhưng nghĩ muốn sinh ra cánh tay, hai chân, không dễ dàng. Chí ít Tô Trần hiện tại thực lực này là làm không được. Huống chi cho dù có thầy thuốc có thể làm được, Tô Trần cũng rất khó khôi phục lại giống như trước đây. Trước kia là siêu cấp yêu nghiệt, một lần nữa mọc ra cánh tay, đi đứng, đoán chừng cũng biến thành nhị lưu thiên tài. Lăng Chí Cao cũng không biết Tô Trần đặc thù, cũng không biết Tô Trần có được thần phù, cũng không biết Tô Trần tu luyện chân hỏa luyện thể. Chỉ coi Tô Trần là làm đồng dạng tu võ yêu nghiệt đến xem. Nếu như là đặt ở đồng dạng tu võ yêu nghiệt trên thân đến xem. Hắn nghĩ không có sai. Cha cứu hắn, cùng một giây, Lăng Lung la lớn, nàng đỡ Tô Trần, mặt đầy nước mắt, hết thảy đều là bởi vì nàng. Nàng tự trách đến tim đau thắt quặn đau, cùng đau cắt đồng dạng. Hứa huynh, hắn tên Tô Trần, hắn không thể chết, lai lịch của hắn không nhỏ. Nếu là hắn xảy ra chuyện, Hứa gia khả năng cũng sẽ xong rồi. Lăng Chí Cao trầm giọng nói. Hắn chuyển ra Tô Trần sau lưng bối cảnh, nhưng, rõ ràng, ngữ khí cũng không phải là nhiều kiên định, chí ít, không phải loại kia nhất định phải cứu Tô Trần thái độ kiên định. Lăng Lung sững sờ, đôi mắt đẹp hiện lên một vòng sợ hãi, phụ thân thái độ, để nàng khẩn trương, phụ thân tựa hồ không giống như là chính mình tưởng tượng bên trong đồng dạng. Nhất định phải cứu Tô Trần. Phụ thân là cửu chuyển động hư cảnh trung kỳ, mặc dù không bằng Hứa Chấn Hùng, nhưng hắn nhất định phải cứu người, đa số là có thể cứu. Nhưng bây giờ, Lăng Huynh, người ta ở giữa, quan hệ cũng không tệ lắm, ta không muốn cùng ngươi trở mặt, nghĩ muốn cứu tiểu tử này, dẹp ý niệm này đi. Hắn mắng yêu yêu, đánh yêu yêu, thiên vương lão tử tới. Cũng cứu không được hắn. Hứa Chấn Hùng hừ lạnh nói. Sát ý 10 vạn phần. Có bối cảnh thì sao? Cùng lắm thì phía sau hắn người đem ta toàn bộ Hứa gia đều giết sạch. Hứa Chấn Hùng đúng là điên tử. Hoàn toàn không sợ trời không sợ đất a. Lăng Chí Cao nhịn không được thở dài. Tô Trần làm sao lại trêu chọc đến Hứa yêu yêu đây? Lại còn mắng Hứa yêu yêu. Đánh Hứa yêu yêu, đây là tự sát đều ngại trễ a. Trách không được Hứa Chấn Hùng như thế bại lộ, nhất định phải giết người. Trách không được Tô Trần sẽ như thế thê thảm. Lăng huynh, tiểu tử này, lão phu là nhất định phải giết. Ngươi nếu là nhất định phải cứu hắn, như vậy, liền đánh đi. Hứa Trấn Hùng tiếp tục nói, trong thanh âm sát ý cơ hồ thực chất hóa. Cha, Lăng Lung càng phát sốt ruột. Nàng nhìn về hướng Lăng Chí Cao, ánh mắt bên trong tất cả đều là cầu khẩn. Lăng Chí Cao lại không cùng Lăng Lung đối mặt, mà là kiên trì lui một bước. Hứa huynh xin cứ tự nhiên. Lăng Chí Cao rút lui. Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, hắn thật không phải là đối thủ của Hứa Trấn Hùng. Mặc dù chỉ kém một cái tiểu cảnh giới, nhưng hắn biết rõ, thực tế chiến đấu đứng lên, hắn so Hứa Trấn Hùng không kém ít. Thứ hai, Tô Trần đã phế đi. Sống sót, đối với nữ nhi còn là cái liên lụy. Không bằng chết rồi, mặc kệ Tô Trần bối cảnh gì. Chí ít, thời khắc này Tô Trần đã là phế nhân, một chút tiền đồ đều không có. Nữ nhi không thể gả cho hắn. Cha, ngươi, Lăng Lung thân thể mềm mại hung hăng run rẩy, cả người tựa như là bị lôi điện nện như điên. Trên mặt thoáng cái không có huyết sắc, nước mắt rơi như mưa. Nàng thất vọng, tuyệt vọng, nàng không nghĩ tới phụ thân vậy mà trực tiếp từ bỏ Tô Trần. Nàng coi là, đúng nga, nàng coi là, Lăng Lung đột nhiên thật hận mình. Từ đầu đến cuối, nàng đều là dạng kia tự cho là đúng. Nàng coi là Tô Trần là rác rưởi. Cho nên, tại phần Thiên Tông, nàng bất mãn, không cam lòng tông chủ thu Tô Trần làm đồ đệ. Kết quả đây, nàng cho là nàng mang theo Tô Trần về Lăng gia. Không có cái gì, chỉ ở một ngày, chỉ thế thôi, có thể kết quả đây. Nàng cho là nàng mang theo Tô Trần đi tìm Hứa Yêu Yêu là có thể đến giúp Tô Trần. Kết quả đây, nàng cho là nàng đem phụ thân của mình gọi tới liền có thể cứu Tô Trần. Kết quả đây, buồn cười, thật sự là buồn cười. Chính mình từ đầu đến cuối đều là một chuyện cười, một cái tự cho là đúng chuyện cười. Lăng Lung gắt gao cắn răng của mình, răng đều muốn cắn đứt. Một giây sau, đụng, đột nhiên, Lăng Lung đúng là trực tiếp quỳ trên mặt đất. Cái gì tôn nghiêm, nàng từ bỏ, nàng chỉ muốn cứu Tô Trần. Nàng quỳ trên mặt đất, hướng về phía Lăng Chí Cao. Dập đầu, trùng điệp dập đầu, đụng, đụng, đụng, âm thanh thanh thúy, cái trán một mảnh đỏ tươi. Nàng trong thanh âm là giọng nghẹt ngào cùng khàn giọng. Cha, từ khi nương sau khi chết, cái này 11 năm, ta chưa hề cầu qua ngươi cái gì. Đây là nữ nhi lần thứ nhất cầu ngươi cứu Tô Trần đi. Nữ nhi thật thích hắn. Van xin ngài, nữ nhi van xin ngài. Lăng Lung, đứng dậy, lên cho ta đến. Cùng một giây, Tô Trần uống đến, lớn tiếng quát đến. Hắn có thể cảm nhận được Lăng Lung hối hận, áy náy, nhưng trên thực tế, hắn không có quái Lăng Lung. Lăng Lung chỉ là đơn thuần giống như giấy. Trong mắt nàng thế giới là mỹ hảo. Dù cho nàng tại Lăng gia như vậy bị khi phụ, bị nhục nhã, bị trào phúng, nàng cũng chỉ là bi phẫn, mà không có khổ đại cừu thâm hận. Có thể thế giới này là tàn khốc. Là cái loại người này mệnh xưa nay không là sự tình. Phế vật đáng chết tàn khốc. Lăng Lung ngẩng đầu, đỏ hồng mắt, nước mắt rơi như mưa. Nhìn chằm chằm Lăng Chí Cao, đôi mắt bên trong chỉ còn lại thuần túy cầu khẩn. Thời khắc này Hứa Yêu Yêu có chút mê mang, hết thảy trước mắt hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Nàng coi là ra ra tới có thể vì chính mình báo thù, Tô Trần sẽ quỳ gối chân mình dưới cùng mình xin lỗi. Nàng coi là ra ra tới, Tô Trần hạ trang thê thảm thậm chí chết ở chỗ này, chính mình sẽ vui vẻ, sẽ đắc ý, sẽ cao hứng. Có thể sự thật lại là, Nội tâm của nàng bên trong là một loại khác, nàng hình dung không tốt, cảm giác đè nén, cảm giác chấn động, cảm giác bị thất bại, còn có một số hối hận, nhất là Lăng Lung, tỉ muội tốt của mình, quỳ trên mặt đất dập đầu một màn, để nàng càng phát mê mang. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.